Chương 1554, lại có thể dùng mỹ nhân kế. Nghe được nữ hải câu nói sau cùng, nam nhân bưng ly trà tay dừng một chút. Diệp Hoàn Hoàn ngoài cười nhưng trong không cười mà ôm mặt của đại bạch nhồi. Ồ, không đúng, ta căn bản là không có gả qua, làm sao tới tái giá đây? Dĩ nhiên là muốn gả cho ai gả cho người nào, ngươi nói có đúng hay không à? Đại bạch tức chết tức chết tức chết. Đại bạch dây rùa bị nhào nặn biến hình mặt tránh thoát ra, sau đó vây vây bị vò rối lông. Giống quản một chút nữ nhân ngươi, nam nhân giống như hoàn toàn không nghe ra tới nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, dĩ nhiên, cũng không khả năng sẽ đi. Cứu con sủng vật đáng yêu nào đó, như bạch minh chủ vô sự, vậy liền cáo tử. Diệp Hoàn Hoàn nghe một chút, nhất thời buông lỏng đại bạch, hướng về nam nhân đi tới. Đại bạch hổ lập tức thừa cơ trốn ra ma chảo, chạy cái không còn bóng. Tu la chủ đại nhân cần gì phải gấp gáp, hôm nay ta hẹn ngài qua tới. Tự nhiên là có chính sự ngài nên sẽ không quên đi, trên người ngươi ta cổ độc không còn giải, cũng không có mấy ngày có thể sống rồi, chẳng lẽ tu la chủ đại nhân liền không có chút nào lo lắng. Nam nhân ánh mắt hơi trầm xuống mà hướng về nữ hài nhìn lại, vậy theo ý bạch mình chủ Diệp Hoàn Hoàn cười nói, theo ý ta lần trước ta cũng đã nói, ta đã có người trong lòng rồi, nếu muốn ta di tình biệt luyến, vậy dĩ nhiên là vạn. Không thể nào, cho nên, ta ngày hôm nay qua tới. Dĩ nhiên là cùng tu la chủ thương nghị biện pháp giải quyết. Nam nhân ánh mắt như sâu không thấy đáy đầm nước, không biết bạch minh chủ có biện pháp gì. Diệp Hoàn Hoàn sạch sẽ mà trói mắt con ngươi nhìn chăm chú nam nhân trước mắt, từng chữ đến mở miệng nói, ta đối với kỷ hoàng nhưng là tình so với kim loại còn kiên cố hơn, yêu như bàn thạch, núi không đổi, nước sông vị kiệt, đông lôi từng trận, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, là dám cùng quân tuyệt cho nên. Nếu như tu la chủ đại nhân muốn dùng lưỡng tình tương duyệt loại phương thức này giải độc, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi, ta đối với bạn trai ta tình so với kim loại còn kiên cố. Hơn, yêu như bàn thạch, núi không đổi, nước sông vì kiệt, đông lôi từng trận, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, là dám cùng quân tuyệt cho nên, ngươi hay là buông tha đi. Trong phút chốc, thời không phảng phất trong nháy mắt về tới đi qua, nữ hải thanh duyệt âm thanh còn giống như ở bên thai, khi đó nữ hải còn có chút sợ hãi. Trăm phương ngàn kế làm hắn vui lòng, còn từng nói cho hắn biết nói, trường học có người theo đuổi nàng, nàng rất biết điều trả lời chính người ta đã có bạn trai, hơn nữa nói với đối phương như vậy một đoạn văn nhưng là, hiện tại, lời giống vậy, một chữ không kém, nàng lại dùng ở trên người nam nhân khác. Kỳ tu nhiệm ba chữ kia, liền cùng độc chú một dạng ăn mòn hắn nam nhân ngự khí lãnh đạm thờ ơ, thật sao Diệp Hoàn Hoàn cũng không biết là không phải là ảo giác của mình. Đối diện nam nhân vẫn là cái kia giấy dầu không thấm muối không có chút sơ hở nào biểu tình, nhưng dường như lại thật giống như, làm cho người ta cảm giác có chỗ nào thay đổi. Dĩ nhiên Diệp Hoàn Hoàn ngự khí khẳng định mở miệng, chính muốn nói tiếp, nhưng mà một giây kế tiếp, trên môi lại bỗng nhiên đau xót. Cảm thụ trên môi nóng bỏng, u đùn kéo đến xâm lược tới khí tức, cùng với công thành chiếm đất như vậy nhanh chóng bao trùm tới hôn, Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt trợn to hai mắt. Con ngươi đều nhanh muốn trừng ra ngoài, nguyên bản nàng chính là bị tức giận, suy nghĩ coi như không thể để cho hắn lộ tẩy, phải tìm lại được vùng khí khí hắn, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ là cái phát triển như vậy. Càng làm cho nàng không nghĩ tới thời điểm, nam nhân vừa hôn kết thúc sau, lại có thể nắm ngón tay của nàng, sau đó liền như vậy dẫn dắt tay nàng, một viên cởi ra nút thắt áo sơ mi của hắn rất nhanh, cổ của nam nhân, xương quai xanh. Nơi ngực nút thắt liền tất cả đều cởi ra, Diệp Hoàn Hoàn cảm giác chính mình quả thật là cùng lửa đốt một dạng, mặt đầy mộng bức, chỉ có thể tố cáo bi phẫn không dứt mà trừng nam nhân trước mắt. Dựa vào quá phận rồi đi lại có thể dùng mỹ nhân kế vô vô, thịt ngay cho bố.